Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Trang điểm và các thứ cần thiết khác, tâm trạng cũng rất vui vẻ, chuẩn bị cho một cuộc sống mới của mình và Bảo Bảo. Khi đi ngang qua cửa hàng bán chăn mền, cô bỗng nhìn thấy bóng người quen thuộc. Trên tay người phụ nữ đó còn ôm đứa trẻ khoảng 1 tuổi đi ngang qua người cô. Tống Nguyệt Đình không dám tin cất tiếng gọi. Uông Tịnh Nhan. Người phụ nữ giật mình, bỗng hoảng loạn ôm chặt cậu bé chuẩn bị chạy, thì Tống Nguyệt Đình đã bước tới nắm chặt lấy tay của cô ấy. Chị Tịnh Nhan, là em, Đinh Yến Tử. Uông Tịnh Nhan nghe giọng nói quen thuộc của phái nữ, bỗng giật mình vội quay lại. Nghe thấy là Đinh Yến Tử thì kinh ngạc, sao lại mừng rỡ. Thật may vì không phải là hắn tìm thấy cô. Tống Nguyệt Đình nhìn Uông Tịnh Nhan, cũng gần nửa năm không gặp mà chị ấy tiểu tụy xanh xao như vậy. Đứa bé trai trong lòng của chị, gương mặt nhỏ nhắn cũng gầy đi nửa vòng, nhưng chiều cao lại tăng lên không ít. Gương mặt bé con nghiêm nghị, đôi mắt to tròn mở ra nhìn cô với vẻ phòng bị. Vóc dáng cùng khí chất của bé con đúng là từ một khuôn của người đàn ông kia mà đúc ra. Nhưng cô ngạc nhiên là vì sao hai mẹ con chị ấy lại có mặt ở đây. Nhìn bề ngoài của hai mẹ con cũng biết cuộc sống cũng không tốt lắm. Tống Nguyệt Đình cũng không hỏi nhiều, chỉ trả tiền cho những thứ đã mua, giơ tay nắm lấy bàn tay của Uông Tịnh Nhan, kéo hai mẹ con chị cùng nhau đi về nhà của mình. Ở nơi này gặp lại Uông Tịnh Nhan khiến cô rất vui vẻ, cũng có chút xúc động. Mặc dù không biết chị ấy đã phải trải qua những chuyện gì, nhưng về nhà là có thể từ từ nói rồi. Ngồi nghe Uông Tịnh Nhan kể về chuyện chị ấy phải đối mặt trong mấy tháng qua, không khỏi khiến cho Tống Nguyệt Linh cảm thấy cảm khái không thôi. Vì hai người bọn cô không hẹn mà giống nhau, đều bỏ trốn đi nơi khác vì hai người đàn ông đó. Cô cũng không ngạc nhiên lắm khi nghe Uông Tịnh Nhan làm như vậy. Một người có thể chết vì con của mình thì có chuyện gì không thể làm cơ chứ. Như hai mẹ con chị đều gặp phải khó khăn vì sợ Đỗ Long tìm ra được hành tung, nên chỗ dừng chân của hai người chỉ có thể ở được vài ngày là phải dọn đi nơi khác. Công việc lại không có, bà mang theo con nhỏ bên người khiến cho những ngày qua ngày của hai mẹ con vô cùng vất vả. Tiền trên người dần dùng hết, Uông Tịnh Nhan đang tuyệt vọng ôm con đi xin việc thì gặp được Tống Nguyệt Linh. Tống Nguyệt Linh cũng nói tóm tắt về chuyện của mình và nghiêm mạo, sao lại muốn giữ hai mẹ con của Uông Tịnh Nhan ở lại với mình. Cô và chị ấy đều là một thân một mình, ở nơi xứ người cũng nên thương tựa vào nhau mà sống qua ngày. Cô tin tưởng hai người đàn ông sẽ không tìm được ra chỗ này. Uông Tịnh Nhan cũng không từ chối. Thật ra mấy tháng qua mang theo Bảo Bảo đi khắp nơi, cô cũng xót xa cho bé. Bây giờ tình cờ gặp lại Đinh Yến Tử, người mà cô tưởng đang hạnh phúc ở bên người chồng tài giỏi như Nghiêm Hạo và hai đứa con xinh xắn, có một mẹ chồng cảm thông và yêu thương cô. Ai ngờ người mà cô nghĩ là vô cùng may mắn lại bị chồng phản bội ly hôn. Có con bị đem đi. Hiện tại thì bụng mang dạ chữa mà trốn tới đây, so với cô thì cô có là gì? Uông Tịnh Nhan khóe mắt nóng lên vì đau lòng cho Đinh Yến Tử. Tống Nguyệt Linh ôm Tịnh Nhan vào lòng, giọng nói chuyện bước. Em không sao, bây giờ em đã có được con của riêng mình rồi. Còn hai bảo bối kia, em sẽ tin có một ngày được gặp lại chúng. Hai người chúng ta phải vì Bảo Bảo của mình mà cùng cố gắng tiến về phía trước, nhất định phải vui vẻ mà sống. Uông Tịnh Nhan gật đầu, cô vươn tay ôm lấy bé con từ lúc vào nhà đến giờ, vẫn một mực ngồi im lặng kề bên. Khắc Nhi, con hãy chào dì đi nào. Cậu bé đã hơn 1 tuổi, bé con vẫn nhìn và chằm chằm vào Tống Nguyệt Linh, một lúc lâu sau cũng mở miệng. Chào dì, giọng nói non nớt mà rõ ràng vang lên. Một buổi sáng sớm trong ngôi nhà có hàng rào bằng kẽm gai ấy lại đã được thay bằng chiếc cổng chắc chắn hơn. Con đường bằng đun gỗ vào nhà, khoảng sân trống này đã có thêm chiếc xích đu bằng gỗ nhỏ xinh, thảm cỏ xanh mướt dây chân. Phía trên xích đu là một dàn dây leo xanh mơn mướt phủ lên, quần quanh mái vòm mát mẻ. Những khóm hoa xinh xắn được trồng khéo léo ở trước sân, từ luống rau non và cây trái ăn được có thể chào bóng mát. Ngôi nhà nhỏ bé chìm trong nắng sớm mang theo cảm giác yên bình và ấm áp. Bên trong nhà vào lúc này đã có thêm một thành viên nữa, cô bé với làn da trắng hồng như sữa, hai mắt to đen láy, đôi môi hồng trúng chím, hai gò má phồng phồng lên. Nhìn vào chỉ muốn nực má hồng của cô bé để mặt dày vò hai má xinh xắn ấy. Bé mặc một chiếc váy hoa đơn giản, tay áo phồng trông như ngây thơ vừa đáng yêu. Hay tay đứa bé đang chống nạnh, mắt trợn to nhìn cậu bé bên cạnh. Anh Thiên Khắc, hôm nay em không được đánh nhau ở trường nữa đâu đấy. Lần này em che giấu dùng cho anh, nghĩa là sau em mới không thèm quan tâm anh nữa đâu. Nói xong bé giận dỗi bị môi của mình lên. Cậu bé im lặng quặn bách. Cậu biết cậu đã làm cho tiểu công chúa nổi giận. Cậu cũng không muốn như vậy đâu, nhưng khi nghe thằng nhóc đó nói cậu và tiểu công chúa là con hoang thì cậu chỉ muốn đấm cho vỡ mặt nó ra thôi. Cậu mới không phải là con hoang. Tuy còn nhỏ nhưng cậu đã biết chính xác cha mình là ai. Vóc dáng của người đó rất cao lớn, gương mặt lạnh lùng, đi đâu cũng có vài người theo, trông rất oai vệ. Cậu không hiểu vì sao cha và mẹ lại tách ra, nhưng cậu muốn ở bên cạnh mẹ còn tiểu công chúa là con của dì xinh đẹp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.